Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 193. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học, quý vị nghe lại đoạn cuối bài trước để trả lời phần true or false. Nhưng trước hết ta ôn lại những tiếng như excellent, splendid, perfect, super. Tất cả đều có nghĩa là tốt lắm, tuyệt vời. Ôn lại mấy câu ta sẽ nghe. We can guarantee delivery by air within 36 hours. We can guarantee delivery by air within 36 hours. Chúng tôi bảo đảm sẽ giao hàng trong vòng 36 tiếng đồng hồ. I'd like some members of our staff to fly to China to see your robot in operation. I'd like some members of our staff to fly to China to see your robot in operation. Tôi muốn một số nhân viên trong ban điều hành của chúng tôi dùng máy bay sang Trung Hoa để xem máy robot của các ông hoạt động ra sao. And our technical support will be available 24 hours a day. And our technical support will be available 24 hours a day. Nhóm trợ giúp kỹ thuật của chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp quý vị suốt ngày đêm 24/24. If you can give me some dates, I'll set things up personally. If you can give me some dates, I'll set things up personally. Nếu ông cho tôi vài ngày thuận tiện của quý ông, tự tôi sẽ lo xếp đặt mọi chuyện. Xin mời quý vị nghe phần 1 của bài học. Dialogue. So in that case, extra parts can be flown in rather than stored. Absolutely. We can guarantee delivery by air within 36 hours. And our technical support will be available 24 hours a day. Excellent. One more thing. I'd like some members of my staff to fly to China to see your robots in operation. Sure, that's not a problem. If you can give me some dates, I'll set things up personally. Splendid. Well, it looks like we'll be able to do business together. I certainly hope so. Trong phần tới, quý vị nghe cách diễn tả cùng một ý bằng hai cách khác nhau. Thí dụ, one more thing, hay là there's another thing, nghĩa là còn một chuyện nữa. That will be fine, và that will be no problem. Không sao. It looks like we'll be able to do business together. It looks like we'll be able to do business together. Và câu, I think we can do business together. I think we can do business together. Tôi nghĩ chúng ta có thể giao dịch thương mại với nhau. It looks like, tương đương với I think. Thí dụ, it looks like it's going to rain. I think it's going to rain. Trời muốn mưa. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Variations. Listen to these variations. One more thing. There's another thing. That's not a problem. That would be fine. Splendid. Excellent. It looks like we'll be able to do business together. I think we'll be able to do business together. Trong phần tới, ta nghe Kathy hỏi chuyện ông Chapman. Quý vị sẽ nghe nhóm chữ for the most part. For the most part, tổng quát, phần lớn. Và câu, you said that you were satisfied for the most part. Ông nói rằng ông hài lòng về phần lớn dự án. I did want some of my staff to see the robots in action. I did want some of my staff to see the robots in action. Tôi rất muốn một số nhân viên trong ban chỉ huy của tôi xem người máy robot chạy ra sao. Ta đã học in operation, nay ta học in action. Cả hai đều có nghĩa là đang chạy. Quý vị sẽ nghe câu. And I was looking forward to reviewing the technical information that Mr. Blake promised to send us. Quý vị nghe lại. And I was looking forward to reviewing the technical information that Mr. Blake promised to send us. Và tôi mong đợi sẽ xem lại tài liệu kỹ thuật mà ông Blake hứa sẽ gửi cho chúng tôi. Xin nhớ là sau look forward to, động từ theo sau a verb có đuôi ing, như trong trường hợp trên là reviewing. Quý vị nghe lại. And I was looking forward to reviewing the technical information that Mr. Blake promised to send us. Cũng ôn lại chữ information là tin tức, thông tin. Information thường không có S và dùng ở số ít. Thí dụ muốn nói nhiều tin tức thì ta có thể dùng much information hay là a lot of information. Muốn nói ít tin tức ta dùng little information. Thí dụ như trong câu, there's much information on the internet, but we have to be careful to check the source. Có nhiều tin tức trên liên mạng internet, nhưng ta phải cẩn thận kiểm soát nguồn của những tin tức đó. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Interview. Mr. Chapman, you said that you were satisfied for the most part. Yes, but I did want some of my staff to see the robots in action. And I was looking forward to reviewing the technical information that Mr. Blake promised to send us. Mr. Chapman, thank you for being our guest. Thank you for inviting me. Trong phần tới, quý vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẫu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Sau khi nghe câu hỏi lần nữa, quý vị trả lời. Và sau khi nghe câu trả lời đúng, quý vị lặp lại. Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue. Who will fly to China to see the robots in operation? One more thing. I'd like some members of my staff to fly to China to see your robots in operation. Sure, that's not a problem. Who will fly to China to see the robots in operation? Some members of Mr. Chapman's staff will fly to China to see the robots. Trong phần tới, quý vị nghe chữ a discount là hạ giá. A big discount là giảm giá nhiều. Chữ discount đánh vần D-I-S-C-O-U-N-T, discount. A good deal là một dịp mua với giá rẻ. Deal đây là danh từ. A good deal, một dịp mua với giá rẻ. Ahead of time. Ahead of time là sớm hay là trước. Chữ ahead đánh vần A-H-E-A-D. Ahead of time hay là in advance. Sớm, trước. Quý vị sẽ nghe tĩnh từ frequent. Frequent. F-R-E-Q-U-E-N-T. Frequent. Trạng tự là frequently hay là often, nghĩa là thường xuyên. A frequent flyer. A frequent flyer. Người thường dùng máy bay để du hành. Join a frequent flyer club. Join a frequent flyer club là gia nhập hội những người thường xuyên đi máy bay. All airlines want repeat business. All airlines want repeat business. Tất cả các hãng máy bay đều muốn khách lại dùng hãng máy bay mình. Quý vị nghe câu dài. They give special deals to customers who fly frequently on their airline and not on another airline. They give special deals to customers who fly frequently on their airlines and not on another airline. Là các hãng máy bay có giá giảm đặc biệt cho khách thường xuyên mua vé của hãng họ để họ không mua vé các hãng khác. Chữ airline, airline đánh vần A-I-R-L-I-N-E, airline là hãng hàng không. Get a free ticket, get a free ticket là được một vé miễn phí. Check for the lowest fares on the internet. Check for the lowest fares on the internet. Hãy tìm giá vé hạ nhất trên liên mạng internet. There are internet sites that list the fares from all airlines. There are internet sites that list the fares from all airlines. Có những địa chỉ trên liên mạng internet liệt kê giá vé trên tất cả các hãng máy bay. To compare prices. To compare prices là so sánh giá. Bây giờ chúng ta hãy ôn lại các câu chính bằng cách nói bằng tiếng Anh những câu sau đây. Làm cách nào để mua giá máy bay rẻ? Quý vị có trả lời là How can I get a good discount on airfares? How can I get a good discount on airfares? Hay là How can I save on airline tickets? How can I save on airline tickets? Hãy nói bằng tiếng Anh. Bạn có thể xem kỹ và so sánh giá vé rẻ nhất của các hãng máy bay trên liên mạng Internet. Quý vị có trả lời là You can check and compare the lowest fares on the Internet. You can check and compare the lowest fares on the Internet. Bây giờ, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh câu này. Nếu bạn thường dùng máy bay và gia nhập hội những du khách thường dùng máy bay, bạn có thể mua được vé hạ. Quý vị có trả lời là If you fly often and join a frequent flyer club, you can get a lower fare. Hãy nói câu này bằng tiếng Anh. Nếu có thể, bạn hãy mua vé vài tháng trước. Quý vị có trả lời là If possible, you should purchase your ticket a few months in advance, a few months ahead of time. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Culture tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, I travel by air frequently. How can I save money on airline tickets? There are several things that you can do. First, you can join a frequent flyer club. Can you tell us more about that? Sure. Well, all airlines want repeat business. They want their customers to fly on their airline most of the time, and not on another airline. Right. So they give special deals to customers who fly frequently, who fly often. On many airlines, you get a free ticket after you fly 25,000 miles, if you are a member of their frequent flyer club. That's not bad. Another way to save money is to check for the lowest fares on the Internet. There are Internet sites that list fares from all the airlines. You can compare prices. That's a great idea. And finally, try to purchase your tickets ahead of time if possible. You can usually get a big discount if you buy your ticket a few months ahead of time. Thanks, Gary. That's very useful information. Now let's take a short break. Trong phần trên, quý vị nghe những chữ như to purchase, P-U-R-C-H-A-S-E, tương đương với to buy, nghĩa là mua, a frequent flyer club, hội những người thường dùng máy bay, an airline fare là giá vé máy bay, a special deal, dịp mua vé với giá hời. Và câu dài, you can usually get a big discount if you buy your ticket a few months ahead of time. You can usually get a big discount if you buy your ticket a few months ahead of time. Bạn thường có thể được giảm giá nhiều nếu bạn mua vé trước vài tháng. Quý vị vừa học xong bài 193 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.